Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh đi xí có phải lâu quá rồi không? Đỗ Sơn đứng dậy, ánh mắt u nhìn về phía rừng. Hồ Tư bĩu môi, lười biếng nói, vậy ta đi xem thử. Nhưng hắn ta còn chưa đứng dậy, đã thấy Vân Thủy Tiên cũng quay lại rồi. Hơn nữa nàng ta rõ ràng cũng không có chuyện gì, thậm chí còn tinh thần hơn, đi lại có sức lực hơn trước khi vào. Đờ mờ, rốt cuộc là tình huống gì? Lý Xưởng rốt cuộc đang làm cái quái gì? Vân Thủy Tiên vừa xuất hiện, bóng dáng Tang Ninh cũng lập tức theo sau. Nàng vẫn còn ôm bụng, bộ dạng như kiệt sức, mọi người đều đã ra ngoài, chỉ có Lý Xưởng không ra. Hồ Tứ không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Đỗ Sơn không biết Lý Xưởng đi đâu, nhưng hắn ta thì biết. Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Có phải Tang Ninh giở trò quỷ không? Lý Xưởng đâu rồi? Hắn ta âm trầm nhìn hỏi. Tang Ninh kinh hãi, Lý Sai Gia, hắn ta cũng vào đi ỉ rồi sao? Mọi người, ngay cả Cẩm Tâm và Cẩm Tú nhỏ nhất cũng cứng đờ mặt. Tứ Thẩm Thẩm tại sao có thể nói đi ỉ mà các nàng nói thì lại bị mắng TH, T, C, đừng có giả vờ nữa. Có phải ba đứa các ngươi? Hồ Tứ cầm D, A, O lần lượt chỉ vào Hoắc Tĩnh Nhã, Vân Thủy Tiên và Tang Ninh. Đại nhân, ta không biết, ta không thấy gì cả. Vân Thủy Tiên vội vàng chối bỏ mình, còn kéo Hoắc Tĩnh Nhã ra làm chứng. Tĩnh Nhã mang thịt bò cho ta, chúng ta ở trong đó ăn đồ ăn. Sau đó nàng ta nhìn Tang Ninh, còn về Tang Ninh, ta không thấy nàng ấy làm gì. Một ngọn lửa lớn bỗng trào ra từ lồng N, G, Ự, C Hoắc Tĩnh Nhã. Cái đồ ngu ngốc ích kỷ này, bây giờ còn đang giả vờ vô tội, nghĩ rằng nàng ta còn như trước đây ngốc nghếch che chở nàng ta sao? Người không thấy, ta thấy, Hoắc Tĩnh Nhã ánh mắt căm hờn, dốc hết sức lực mới có thể kìm nén giọng nói của mình không đến mức thất thố gầm lên. Từ ngày Vân Thủy Tiên đến hầu phủ, nàng ta đã nghe lời nương mà xem nàng ta như tỉ muội ruột thịt của mình. Nàng ta nhát gan, được, nàng ta đã đuổi tất cả các tiểu thư khuấy phá nàng ta ra khỏi phủ, sau này không qua lại với họ nữa. Nàng ta bị người khác ức hát, p, được, nàng ta đã theo nhị ca học vài chiêu võ công, thân cận bảo vệ nàng ta. Nàng ta nói tam tẩu khó ở, được, từ đó nàng ta cũng không thích tam tẩu nữa. Nàng ta nói Khang Nguyên Vương Thế Tử tâm địa bất chính, muốn mưu đồ bất chính với nàng ta. Được, nàng ta đã đánh tên thiếu niên giao hảo với tứ ca, còn buông lời tàn nhẫn, tự tay dập tắt tình cảm chớm nở của mình ngay trong trứng nước. Tất cả xiêm y, châu báu, nha hoàn đều để nàng ta chọn trước. Nàng ta đã làm nhiều đến vậy, mà thứ duy nhất Vân Thủy Tiên đáp lại nàng ta, chính là khi nàng ta bị tiên sinh phạt, thay nàng ta chép những bài văn mình không muốn viết nhất. Sự thật là, tất cả đều là nha hoàn chép. Nàng ta ngẫu nhiên biết được một lần, nhưng lúc đó lại thấy không sao cả, thật đúng là ngu xuẩn hết mức. Nàng ta cứ nghĩ các nàng sẽ mãi mãi bên nhau, vì thế mà căm ghét Tang Ninh xen vào, còn nhiều lần chặn đường Tang Ninh, muốn nàng ta biết khó mà lui. Nàng ta thật sự ngốc quá, nào là không tranh không giành, nhát gan yếu đuối. Đó là bởi vì tự có người đem đồ vật dâng đến trước mặt nàng ta, che chắn trước mặt nàng ta chẳng cần làm gì cả. Hoắc Tĩnh Nhã giờ phút này chỉ muốn chất vấn nàng ta, làm sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ tỉ muội nhiều năm vào hố lửa mà không quan tâm. Tiểu Nhã, muội có thấy gì không? Tang Ninh sao? Vân Thủy Tiên trong mắt lóe lên vẻ chột dạ. Thấy gì thì cứ nói với Sai Gia đi, đừng để Sai Gia hiểu lầm chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đương nhiên thấy tẩu tẩu đang đi vệ sinh. Hoắc Tĩnh Nhã cười lạnh một tiếng, lại ẩn chứa ý châm biếm. Người ăn đến miệng đầy dầu mỡ, đương nhiên không thấy những thứ khác. Ta còn sợ tứ tẩu thấy ngươi ăn thịt sẽ mắng ngươi. Tính chó không có khí tiết, nên mới để nàng đi xa một chút. Mặt Vân Thủy Tiên cứng đờ, Lý Ngọc Chi và Tạ Vũ Nhu đồng thời bất ngờ nhìn Hoắc Tĩnh Nhã. Hồ Tứ cười lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ không tin. Các ngươi cứ đợi đấy, nếu Lý Xưởng xảy ra chuyện, các ngươi không ai thoát được. Hồ Tứ, có chuyện gì vậy? Đỗ Sơn hỏi. Đỗ ca, chẳng phải là chuyện đàn ông đó thôi. Lý Xưởng là loại người nào huynh chẳng phải không biết sao? Hồ Tứ méo mặt nói, sắp phải lên đường rồi, mau tìm hắn ta về đi. Thật là, không tuân lệnh, việc hắn ta thì nhiều. Đỗ Sơn và Hồ Tứ cùng nhau đi tìm người. Điền Khai Võ xử lý số thịt bò còn lại, hắn cắt thịt thành miếng, sau đó rắc một lớp muối, mong giữ được lâu hơn. Tang Ninh trong lòng cười khẩy một tiếng, uổng phí công sức, đã thối thì vẫn cứ thối. Nàng đã làm gì Lý Xưởng vậy? Hoắc Trường An khẽ hỏi. Hắn thấy cổ áo Tang Ninh bị rách, không khỏi vươn tay, giữa chừng dừng lại, rồi lại rụt về. Tang Ninh không để ý, nàng đang nghĩ chuyện vừa rồi vào không gian. Hèn chi không sờ thấy trứng nữa, hóa ra đã nở hết thành gà con rồi. Lại còn lạc, đậu nành, ngô mà nàng trồng, chỉ một ngày đã cao nửa mét, thật sự quá kỳ diệu. Như vậy không lâu nữa là có lương thực để ăn rồi. Hắn ta bị độc tính phát tác, thần trí hơi loạn, ta lại giả ma dọa một chút, giờ thì hoàn toàn điên rồi. Ngay cả trời xanh cũng đang giúp, Lý Xưởng phát tác đúng lúc, nàng vốn định gờ, y, ế, xê xê, hát, ế, tê hắn rồi ném vào không gian, lúc thích hợp thì vứt xác đi. Không ngờ lúc đi qua đã thấy hắn ta có chút bất thường, nói năng lộn xộn, mắt nhìn thẳng đờ đẫn. Nàng cầm đê, a, o của hắn ta thoát ẩn thoát hiện phía sau, vừa c, h, e, m vừa dọa, hắn ta liền hoàn toàn thần hồn điên loạn. Hoắc Trường An lại thấy Tang Ninh lộ ra vẻ đắc ý quen thuộc kia, không khỏi khóe môi cũng cong lên. Hắn đương nhiên biết Tang Ninh là một người rất bất thường. Nhưng sự bất thường này lại là thứ Hoắc gia hiện tại cần nhất. Cũng là điều mà hắn, tựa như kẻ nghiện thuốc phiện mà khao khát và theo đuổi. Nương sợ nàng đến vì bí mật của Hoắc gia, nhưng thực tế đã đến nước này, còn gì mà sợ nữa. Hoắc gia, bao gồm cả hắn, giờ đây đã hoàn toàn phải dựa vào nữ tử này. Lật đổ hay trọng sinh, đều đã do nàng định đoạt. Các ngươi lại bị đánh à? Tang Ninh thấy trên mặt hắn lại có thêm vết thương liền hỏi. Không sao, Cầm Đường giúp ta đỡ một roi. Chút vết thương nhỏ này, chẳng đáng kể gì, công hiệu của thái tuế nhục quả thực rất mạnh. Nước ngâm qua đó, quả là linh dược. Vết thương ngoài trên người hắn lành rất nhanh, sức lực cũng tăng lên nhiều, chỉ là eo và chân vẫn không có cảm giác. Tang Ninh nhìn về phía Hoắc Cầm Đường, tiểu gia hỏa đang nằm sấp trong lòng Lý Ngọc Chi, yên lặng nhìn về phía này. Tang Ninh đối hắn giơ ngón cái lên, giỏi lắm, Hoắc Cầm Đường đỏ mặt, vội vàng rúc đầu vào lòng nương hắn. Lý Ngọc Chi đang lau vết thương cho hắn, không nặng không nhẹ đánh vào M, O. N, G hắn một cái. Đừng động, Tang Ninh bật cười, Hoắc Trường An lại hỏi. Nàng nói, sa mạc, là ý gì? Sa mạc, làm gì chứ? Hoắc Trường An, Tang Ninh, là nữ phỉ ẩn náu trong kinh thành sao? Lời thì thầm của hai người bỗng bị tiếng cãi vã đột ngột cắt ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thích tứ ca sao? Vậy mà suốt đoạn đường này người đã chăm sóc hắn mấy lần? Người thấy mặt hắn là sợ đến cúi đầu, lại gần liền muốn nôn, thích chỉ là lời nói suông sao? Được thôi, người thích thì gả đi, người bây giờ liền gả cho tứ ca. Người có dám không? Tỷ muội ngày xưa như hình với bóng, thân thiết keo sơn giờ đã phản mục thành thù. Hoắc Tĩnh Nhã cuối cùng vẫn không nhịn được, có Điền Khai Võ ở đây, nàng không thể vạch trần hành vi hèn hạ thấy C, H, E, T không cứu của nàng ta. Nhưng không có nghĩa là nàng ta còn muốn nghe lời nói dối trá nhân nghĩa của Vân Thủy Tiên. Bởi vì lạc đường, cho nên không kịp chạy về tìm người cứu nàng sao? Vẫn còn xem nàng ta là đồ ngốc. Cách chương.